Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy mà người nói có phải giống ta như đúc, cũng là một cao thủ ngân chấm. Tôi nói lớn, đúng, hai người có quan hệ gì? Cái tên gọi là Bác Hải kia chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nói đến đây, hắn không hề báo trước, xông tới bóp cổ tôi, hung tợn nói, mau nói cho ta biết viên mắt quỷ kia ở đâu. Tôi bị hắn bóp không thở nổi. Hắn cảm thấy mình có chút lỗ mãng, liền buông lòng tay ra. Tôi nói, con mắt kia thực sự là ta đã thấy, nhưng nó chạy đến nơi nào ta cũng không rõ. Nếu như người thả ta ra, có thể ta sẽ nhớ lại được. Hắn cười cợt nhìn tôi có chút thâm ý nói, cái tên tiểu tử này rất khôn ngoan. Tôi cũng cười cợt nói, nhờ nhau thôi. Lúc này chú quỷ từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia hình tròn giống hộp son của nữ nhân, trông rất tinh xảo. Mà trong nháy mắt khi hắn mở hộp này ra, một luồng mùi máu tanh bay ra. Tôi định thần nhìn lại, trong cái hộp kia có một con đìa khổng lồ nằm bên trong. Nếu tên tiểu tử ngươi có thể tìm được viên mắt quỷ kia, rất tốt. Ta cho người thời gian 1 tháng, người mau tìm cho ta. Cuối cùng ta sẽ tìm đến ngươi. Sống hay chết là do ngươi lựa chọn. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Trong nháy mắt, trên đùi tôi bị cắm 10 mấy cây ngân châm. Tôi phát hiện bắp đùi của tôi không thể cử động. Hắn đem con đĩa trong hộp ra, đổ vào bắp chân tôi. Tôi sợ hãi trừng mắt nhìn con đỉa đen kịt kia thu nhỏ đầu lại thành một mũi nhọn, miệng hút vào làn da của tôi, dùng sức đâm vào. Thế nhưng tôi không thấy đau đớn. Tôi trơ mắt nhìn con đỉa khổng lồ mạnh mẽ tiến vào chân tôi. Lúc con đỉa chui được nửa người, tôi thậm chí thấy rõ ràng da thịt của tôi bị phồng lên. Tôi cả người run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp. Đại thúc Âu Phục cũng cảm nhận được tình huống khác thường của tôi, mau mau nhỏ giọng nói, đừng nhìn, cậu đừng nhìn nữa, nếu tiếp tục nhìn cậu sẽ bị hù đến chết mất. Bởi thế chân tôi bị niêm phong nguyệt đạo, muốn động nhưng không thể động, như thể bị bóng đè. Tôi nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt lại. Các người đi đi, nhớ kỹ, 1 tháng sau ta chỉ cần mắt quỷ. Mắt quỷ mang đến các người sống, mắt quỷ không tìm được các người sẽ chết. Nói xong, hắn cầm dao cắt đứt dây thừng trói cổ tay chúng tôi. Hai chúng tôi vừa đứng lên còn không biết làm thế nào để đu ra ngoài, bỗng nhiên sau gáy lại tê dần dần, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại, tôi phát hiện ra đại thúc Âu Phục và tôi đang nằm trong ô tô mà trời đã mở sáng. Nhớ tới con đĩa trong đùi kia, tôi lại rùng mình một cái, lập tức thu chân lại để kiểm tra. Nhưng trước sau như một, không tìm được bất cứ dấu vết nào, cũng không cảm thấy có chút gì khó chịu cả. Trở lại văn phòng, tôi nằm trên giường ký túc xá tiếp tục suy nghĩ. Nếu người đàn ông đeo kính gọng vàng và chú tiểu quỷ đều cùng muốn viên con mắt pha lê kia, điều đó có nghĩa là họ cũng đang tìm kiếm trong ngôi nhà cũ. Thế nhưng bọn họ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được, mà tôi cùng đại thúc Âu Phục lần đầu tiên vào nhà cũ, viên mắt quỷ kia lại tự lăn đến. Chẳng lẽ? Tôi cả kinh, nhớ tới cái viên con mắt kia, cảm giác đã từng thấy hai cái viên mắt quỷ kia chính là một người mà tôi quen biết. Lần này thực sự đã gặp gỡ quỷ bên trong quỷ. Trong nhà cổ quả thật có quỷ. Đầu tiên ông lão kia tuyệt đối là quỷ. Thứ hai, viên mắt quỷ kia tồn tại rất nhiều điều bí ẩn. Đây tuyệt đối là hai nhóm người khác nhau. Lần này còn chưa kịp lên tầng 3 nhà cổ, còn không biết trên tầng 3 được bày những món gì nữa. Buổi chiều, tôi mới tỉnh ngủ, mở mắt liền phát hiện Cát Ngọc đang ngồi ở bên giường cầm một quyển sách mà đọc. tôi sợ hết hồn, giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net